Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460. Chương 468. Hợp mưu hợp sức lừa gạt treo giải thưởng 3/3. Âu Dương Tĩnh không đầu, thân thể xếp bằng ngồi dưới đất. Một cái đầu người bị tiểu long nữ xách trong tay, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra: "Đội trưởng, ngươi này lừa gạt treo giải thưởng biện pháp, sợ là không làm được. Coi như ngươi đem ta đầu sách đi qua, coi như ta giả bộ giống như, cũng không có khả năng lừa qua vạn thần điện. Dùng vạn thần điện năng lực, ta người này đầu sống hay chết, làm sao có thể phân biệt không ra. Luân hồi điện xem xét công năng, đối luân hồi giả vô hiệu. Cho nên tiểu long nữ mang theo Âu Dương Tĩnh đầu người đi lĩnh thưởng vạn thần điện là không thể tốn hao thông dụng điểm. Xin mời luân hồi điện xem xét này cái đầu người sống hay chết, là thật là giả. Không hơn vạn thần điện nhiều như vậy lục tinh cường giả, lại có rất nhiều siêu cấp khoa học kỹ thuật, phân biệt Âu Dương Tĩnh đầu người sinh tử, thật đúng là không phải chuyện phiền toái gì. Đúng vậy a đội trưởng, Đinh Cua nói. Âu Dương phân thân chi thuật, mặc dù hết sức thích hợp dùng để giả chết, nhưng chỉ có thể lừa gạt một chút thổ dân, hoặc là trong chiến đấu kịch liệt. Lừa qua không có thời gian cẩn thận phân biệt luân hồi giả. Ngươi như cầm lấy đầu của hắn, đi vạn thần điện lĩnh thưởng. Vạn thần điện có thể có nhiều thời gian, kỹ thuật cẩn thận phân biệt. Không gạt được, tiểu long nữ thở phì phò chống chống má phấn, cắn răng nói: trọn vẹn 50 vạn thông dụng điểm, 10 cái màu vàng nguyên lực kết tinh, 1 cái màu xanh nguyên lực kết tinh treo giải trên trời a. Các ngươi chẳng lẽ liền bất động tâm? Đinh Cua trịnh trọng gật đầu: ta hết sức động tâm money, đao muội cũng phụ họa. Ta cũng vô cùng động tâm money, Âu Dương Tĩnh chính mình cũng nói. Đừng nói các ngươi, ngay cả chính ta đều động tâm money, cái kia còn nói lời vô ích gì. Tiểu long nữ nói, vô luận hy vọng có nhiều xa vời, cũng nhất định phải trước thử qua lại nói. Một phần vạn thành công lừa gạt đến treo giải thưởng đây. Tóm lại Âu Dương ngươi trước nghiêm túc một điểm, xuất ra kỹ xảo của ngươi, nghiêm túc đóng vai người chết đầu. Ếch, được a, Âu Dương Tĩnh uẩn những một hạ cảm xúc, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, khẽ nhếch miệng, làm ra một bộ chết không nhắm mắt biểu lộ. Đồng thời hắn còn đem sinh cơ sâu liễm, khiến cho huyết dịch dừng lại lưu động, đem hai mắt trở nên ảm đạm vẩn đục, vẻ mặt biến thành người chết trắng, liền bờ môi lợi cũng hơi chút điều chỉnh, làm ra sau khi chết héo rút trạng thái. Phen này điều chỉnh xuống tới, dù cho dùng tiểu long nữ, Đinh Cua, đao muội nhãn lực, chỉ bằng vào mắt thường nhìn lại, Âu Dương Tĩnh đầu cũng là một khỏa hàng thật giá thật người chết đầu. Vẻ ngoài có thể, tiểu long nữ hài lòng gật đầu. Luân hồi quảng trường không có cách nào làm dùng thần niệm, linh giác, tinh thần lực, cảm ứng, không thể nhận ra cảm giác đến đầu người bên trong ẩn giấu cực sâu sinh cơ, Đinh Cua nói. Thế nhưng dùng khoa học kỹ thuật thiết bị, vẫn là có thể kiểm chắc đi ra, có khả năng yêu cầu một tay giao tiền, một tay giao hàng. Đao muội đưa ra kiến nghị, nhường vạn thần điện trước tiên đem tiền đánh tới, lại đem đầu người cho bọn hắn kiểm chắc. Nếu bọn họ không đồng ý, có thể hơi lui một bước, đưa ra đánh trước một nửa thưởng ngạch. Bộ dạng này, coi như cuối cùng kiểm chắc thất bại, cũng ít nhất lừa gạt đến một nửa treo giải thưởng. Tiểu long nữ vui vẻ gật đầu. Biện pháp này không sai, Âu Dương Tĩnh bất đắc dĩ mở miệng. Các ngươi đây cũng quá mong muốn đơn phương đi. Vạn thần điện có ngu sao như vậy? Ngươi im miệng, nghiêm túc đóng vai người chết đầu. Tiểu Long Nữ nhẹ hừ một tiếng, đem Âu Dương Tịnh Đầu đưa đến trên một cái bàn, vòng quanh cái bàn đi tới đi lui, theo các cái góc độ cẩn thận xem kỹ, tóc quá chỉnh tề, muốn làm loạn một điểm mà đi. Âu Dương, ngươi lấy mái tóc điều chỉnh đến khô cạn ảm đạm một điểm. Đúng, chính là như vậy, trên mặt cũng quá sạch sẽ. Đao muội, đi theo Âu Dương thân bên trên thả điểm huyết đến, hất tới hắn mặt cùng trên cổ. Đinh cua, ngươi đi làm điểm cho bôi đến trên mặt hắn, tại Tiểu Long Nữ dưới chỉ thị. Đi qua dòng dạ nửa giờ loay hoay, Âu Dương Tĩnh Đầu rốt cục biến thành một quả đầy mặt máu đen, chết không nhắm mắt, sắc mặt hôi bại, lợi héo rút, tóc khô cạn xốc xếch người chết đầu. Tiểu Long Nữ lần nữa vòng quanh người chết đầu, toàn phương vị xem kỹ một lần, hài lòng gật đầu, ừm, bộ dạng này không sai biệt lắm có khả năng cầm lấy đi lĩnh thưởng. Có một vấn đề a đội trưởng, Đinh Cua nói, như thế nào chứng minh đây quả thật là Âu Dương đầu người mà không phải ngụy tạo đâu? Luân hồi điện xem xét công năng, không thể đối luân hồi giả có hiệu lực. Vạn thần điện nhưng không cách nào tốn hao thông dụng điểm. Xin mời luân hồi điện xem xét này cái đầu người thân phận a. Đao muội tích cực hiến kế, chúng ta có khả năng bào chế một đoạn chém giết Âu Dương video, dùng cái này làm chứng minh. Nhưng mà luân hồi điện bên trong không thể chém giết. Đinh cua buông tay, thu video, chỉ có thể đi thế giới nhiệm vụ. Tiểu Long Nữ phát điên giống như nắm tóc, ta đi lừa gạt cái treo giải thưởng mà thôi, làm sao lại phiền toái nhiều như vậy. Thật vất vả đem người chết đầu trang hóa tốt, nếu là nặng ghi chép video, không phải muốn làm lại từ đầu sao? Đao muội an ủi, chỉ cần có thể thành công lừa gạt đến lớn như vậy một bút treo giải thưởng, tốn thêm chút thời gian cũng đáng được a. Ngươi nói đúng, ân, trước tiên đem Âu Dương định trang chiếu vỗ xuống tới, ngay sau đó Tiểu Long Nữ, Đao muội, Đinh cua đồng thời lấy ra chụp ảnh thiết bị, theo các cái góc độ vỗ xuống mấy trăm tấm người chết đầu định trang chiếu. Làm xong tất cả những thứ này, nghiêm túc đóng vai người chết đầu, Âu Dương Tĩnh rốt cục nhịn không được mở miệng, các vị, hiện tại ta có thể trở lại trên thân thể đi. Tiểu Long Nữ gật gật đầu, được a, hôm nay tới đây thôi. Âu Dương Tĩnh thở dài một hơi, không đầu thân thể đi tới, một thanh cầm lên đầu người, đem chứa hồi trở lại trên cổ, lại rửa đi trên mặt người chết trang, khôi phục diện mục thật sự. Sau đó hắn lại nhịn không được chửi bậy, chúng ta là B-Boss đội, không phải lừa dối đội, lừa gạt treo giải thưởng. Phong cách quá thấp, ngươi có cái gì không hài lòng sao? Tiểu Long Nữ ôm cánh tay, liếc xéo Âu Dương Tĩnh, không làm lừa dối, chẳng lẽ còn thật chặt xuống đầu ngươi đi lĩnh thưởng a? Ngươi có biết hay không, đối mặt cay bao lớn một bút treo giải thưởng, chúng ta đều không hề bị lay động. Đây là hạng gì cao thượng nhân phẩm, hạng gì trung trinh hữu nghị, ngươi không cảm giác cảm ơn chúng ta, còn ở nơi này chửi bậy, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Thật xin lỗi, ta sai rồi. Âu Dương Tĩnh trầm thống nhận là money. Hừ, Tiểu Long Nữ mũi ngọc tinh xảo hơi nhịu, hừ nhẹ nói, đã biết sai, chính thức hành động lúc liền phải ngoan ngoãn nghe theo chỉ huy, cố gắng phát huy diễn kỹ, biết không? Âu Dương Tĩnh nghiêm nghị tỏng mệnh, vâng, đội trưởng, tốt, tiếp đó, nên điều tra thêm lần sau chính thức nhiệm vụ là cái gì? Tiểu Long Nữ xoa xoa đôi bàn tay, hơi có chút không kịp chờ đợi, nàng dĩ nhiên không phải không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi làm nhiệm vụ, mà là không kịp chờ đợi muốn đi thế giới nhiệm vụ. làm vừa ra chém giết Âu Dương Tĩnh trò hay. Rất nhanh, cái kế tiếp chính thức thế giới nhiệm vụ liền tuần tra đi ra. Đậu đen rau muống, thế mà lại là phim trường thành. Tiểu Long Nữ biểu thị tuyệt đối không nghĩ tới. Cái gì, trường thành? Âu Dương Tĩnh cũng một mặt mộng bức, liền là cái kia bộ. Lão mưu con ý tưởng sâu xa mở rộng, trường thành quân đoàn lo vòng ngoài tinh quái thú phim. Liền là người bộ trưởng kia. Thành Tiểu Long Nữ cau mày. Không đúng rồi, chúng ta đã toàn viên lục tinh, chính thức thế giới nhiệm vụ, không có thể thấp hơn lục tinh cấp. Mà trường thành cái kia bộ phim Monster, theo trường thành quân đoàn cùng ngoài hành tinh quái thú biểu hiện lực xem ra, còn thiếu rất nhiều lục tinh, liền tứ tinh đều không có. Chẳng lẽ là ma đổi thăng cấp bản trường thành? Ngoặc kép, hết chương.